Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859, chương 855, Thuấn Di. Ngoại trừ 7 vị trưởng lão bên ngoài, những người khác cũng đều chú ý tới. Đá Tát, An Nhược Lâm đi tới Đá Tát bên người, nhỏ giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Người mang về Chu Hạo làm sao bỗng nhiên cùng Huyền Ngọc muốn chiến đấu? Đá Tát bất đắc dĩ đem sự tình giải thích một lần. Phục sinh nữ nhi của mình. An Nhược Lâm tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Bằng hữu của ngươi Chu Hạo có thể đánh thắng được sao Huyền Ngọc sao? Không biết. Đá Tát lắc đầu. Ánh mắt của hắn lại nhìn xem Huyền Ngọc. Hơi hơi nắm nắm đấm. Lúc trước hắn cùng Huyền Ngọc chờ 5 người là Đá Tát mấy trăm vạn năm qua nhất thiên tài kiệt xuất. Trước đó thiên phú của hắn còn dẫn trước Huyền Ngọc. Đáng tiếc bị nhốt tại chân thần điện thời gian dài như vậy. Hiện tại hắn vừa đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Thế nhưng Huyền Ngọc đã đột phá đến linh thần. Chiến đấu sân bãi, Chu Hạo cùng Huyền Ngọc đứng ở hai đầu. Chu Hạo, ta nghe Kim Luân nói trước ngươi tại chúng ta ám không kiến tộc thủ phủ ra tay với hắn. Huyền Ngọc nhìn xem Chu Hạo, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy Kim Luân nói rất đúng sao? Chu Hạo lắc đầu, Kim Luân làm người ta biết, bất quá mặt khác ta không nghĩ hiểu. Ta chỉ biết là ngươi một tên nhân loại dám tại chúng ta ám không kiến tộc ra tay. Đây là tại khiêu khích. Huyền Ngọc lạnh lùng nói, lần này chiến đấu, ta sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Tay phải hắn vừa nắm. Trong tay xuất hiện một chiếc búa lớn, oanh, khí thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra. Huyền Ngọc trong nháy mắt do hình người biến thành một đầu dữ tợn cự kiến. Hỏa giáp thân, Chu Hạo nhìn xem Huyền Ngọc biến hóa, không do dự, hắn tâm niệm vừa động. Sau đó thân trong nháy mắt xuất hiện một bộ hỏa diễm áo giáp. Nóng bỏng khí tức tràn ngập. Sau đó những cái kia hỏa diễm vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Áo giáp màu đỏ đem chung quanh trên thân nguyên bản áo giáp màu đen hoàn toàn bao trùm ở. Oanh, dữ tợn cự kiến nổi giận gầm lên một tiếng. Gầm thét vọt tới, hắn trên thân ánh sáng màu đen phát ra. Thậm chí khiến cho hắn thân thể đều có chút lơ lửng không cố định. Huyền Ngọc toàn thân tràn ngập màu đen. Sau đó huy động cự chùy, cự chùy phía trên cũng tràn ngập khí lưu màu đen, cứ như vậy hướng Chu Hạo hung hăng đập tới. Đục diệt chùy, toàn bộ trong hư không vậy mà xuất hiện một đạo cự chùy hư ảnh, từ trên cao đi xuống, không ngừng hạ xuống, chung quanh khí tức tựa hồ dừng lại. Chu Hạo thậm chí cảm nhận được thân thể của mình nhận lấy một chút trói buộc. Không khí lưu động cũng không thoải mái, không gian đông kết, Chu Hạo khuôn mặt hơi hơi biến hóa, chung quanh hư không phảng phất bị đông cứng một chút. Đây chính là sinh mệnh pháp tắc thứ 3 áo nghĩa thi triển phương thức, hừ. Bất quá Chu Hạo trên mặt lại không có cái gì vẻ sợ hãi. Xoạt, tay phải hắn nắm một thanh chiến đao, toàn bộ chiến đao trên di động lấy màu đỏ gợn sóng. Sau đó một đao vung ra, to lớn đao mang hoành không, sau đó cấp tốc phân chia thành mấy chục đạo đao mang. Này chút đao mang ở giữa còn có hào quang màu đỏ tương liên. Oanh, tại hai bên công kích thời điểm đụng chạm, đinh tai nhức óc tiếng phá hủy vang truyền đến, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Ông... Bất quá đang chấn động lan tràn đến chiến đấu sân bãi rìa thời điểm. Từng đảo kỳ diệu gợn sóng chớp động, khi thế kia gợn sóng liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù như thế, thế nhưng toàn bộ chiến đấu sân bãi cơ hồ đều thừa nhận rồi này vừa đụng chạm gợn sóng. Răng rác, Chu Hạo dưới chân mặt đất chấn động một cái, lập tức dùng hai chân của hắn làm trung tâm. Từng đảo vết nứt vậy mà hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Trong khoảng thời gian ngắn, này chút vết nứt vậy mà lan tràn đến toàn bộ chiến đấu sân bãi. Thật mạnh công kích va chạm. kia nhân loại quả nhiên có linh thần thực lực cấp bậc. Không biết ai sẽ thắng. Đó còn cần phải nói. Nhất định là Huyền Ngọc đội trưởng. Đúng, Huyền Ngọc đội trưởng tất thắng. Ngoặc kép, rất nhiều khẩn trương nhìn xem chiến đấu. Lần đầu va chạm, cũng đã đem tâm tình của bọn hắn điều chuyển động. Làm ám không kiến, bọn hắn dĩ nhiên hy vọng Huyền Ngọc đạt được thắng lợi. Đây là tộc quần vinh dự cảm giác. Này Chu Hạo quả nhiên có linh thần thực lực cấp bậc. Tu luyện ngắn như vậy, thời gian đi đến trình độ như vậy. Này Chu Hạo tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mấy vị trưởng lão nhìn xem chiến đấu, cười bình luận nói, ông, chiến đấu trong sân vết nứt xuất hiện về sau. Sau đó vậy mà đang chậm rãi khép lại, cho ta vỡ. Huyền Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, cự chùy hung hăng hướng Chu Hạo đè xuống. Bất quá, Chu Hạo mấy chục đạo đao mang tựa như hợp thành một đầu xiềng xích, đem cự chùy hung hăng trói buộc chặt. Đây là hỏa hệ thứ ba áo nghĩa sinh sôi không ngừng. Răng rác, tải cự chùy hạ xuống xong, Chu Hạo đao mang trên xiềng xích xuất hiện từng đạo vết nứt. Bất quá, cự chùy bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết nứt đang nhanh chóng lan tràn. Oanh, Huyền Ngọc lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, biến vì nhân loại chi thân thời điểm hắn thoạt nhìn rất là lạnh lùng, gầy gò, thế nhưng bây giờ lại vô cùng cuồng bạo. Cự chùy xen lẫn khủng bố vạn quân lực, giống như là một ngọn núi lớn, lần nữa hung hăng đập tới. Huyền Ngọc căn bản không quan tâm cự chùy phía trên vết rách. Chu Hạo sắc mặt biến hóa, đao mang của hắn xiềng xích không chịu nổi, hoàn toàn đứt gãy mở, dùng hắn làm trung tâm, trên mặt vết nứt xuất hiện, thậm chí mặt ngoài một tầng hoàn toàn biến thành bột phấn. Bất quá kỳ diệu gợn sóng lóe lên về sau, này chút bột phấn lại bắt đầu hình thành mới mặt đất. Chu Hạo đao mang xiềng xích biến mất về sau, Huyền Ngọc cự chùy cũng đạt tới hoàn toàn đứt gãy rìa. Bất quá nhưng không có đứt gãy mở, xoạt, lại là một đạo đao mang, này cự chùy mới bị hoàn toàn đánh nát. Huyền Ngọc đội trưởng lực công kích càng mạnh một chút. Ha ha, ta liền biết Huyền Ngọc đội trưởng có thể đạt được thắng lợi. Ngoặc kép, sân bãi bên ngoài, những ám không kiến đó tộc bọn trong nháy mắt hoan hô lên. Xem ra Chu Hạo thực lực vẫn là kém một chút. Hỗn Nguyên cười nói, hắn thời gian tu luyện cũng càng ngắn. Một vị trưởng lão khác lại là cười nói, mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá Chu Hạo thiên phú xác thực so Huyền Ngọc mạnh rất nhiều. Chu Hạo, Đồng Dao đứng ở một bên, tràn đầy khẩn trương nhìn xem chiến đấu. Đá ta cùng An Nhược Lâm đứng ở bên cạnh nàng, lực công kích của ta không bằng Huyền Ngọc. Chu Hạo nhìn xem đứng thẳng giữa hư không Huyền Ngọc, trong lòng yên lặng nói, hắn dù sao mới đột phá đến linh thần nhị trọng thiên không có bao lâu thời gian, mà Huyền Ngọc tại 3 vạn năm trước liền đã đột phá. Nếu như ở vào hoàn toàn giống nhau cảnh giới, đơn thuần luận lực công kích khẳng định Chu Hạo càng mạnh hơn một chút. Nguyên tố loại pháp tắc liền là thẳng tiến không lùi. Chính diện đọ sức bên trên vượt qua tự nhiên loại, trật tự loại pháp tắc. Thế nhưng Huyền Ngọc thực lực trên thực tế mạnh hơn hắn rất nhiều. Coi như lĩnh ngộ là không gian pháp tắc, thế nhưng Chu Hạo lực công kích vẫn là kém hắn một chút. Chu Hạo, vừa rồi chẳng qua là khai vị, tiếp xuống ta đem phát động công kích chân chính. Huyền Ngọc nắm tay bên trong cự chùy, trầm giọng nói, xoạt. Hắn tại cách Chu Hạo chỗ rất xa, sau đó vậy mà trong nháy mắt liền đi tới Chu Hạo trước mắt, huy động cự chùy hung hăng đập tới. Cái này là thuấn di sao? Chu Hạo khuôn mặt thận trọng, hắn huy động chiến đao cấp tốc ngăn cản. Không gian pháp tắc đệ nhị áo nghĩa thuấn di, Huyền Ngọc nếu đạt đến linh thần cảnh giới, chắc chắn hoàn toàn nắm giữ thuấn di áo nghĩa. Chu Hạo trước đó một mực tại cảnh giác, xoạt, hắn chiến đao vừa vung ra,